Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, Riko Aida. Thân thể của hắn rất gầy yếu sao? Taiga Kagami nghe thấy Kuroko lời này, cũng đưa ánh mắt chuyển đến Lâm Thiên trên người. Cẩn thận quan sát một hồi sau khi xem Taiga Kagami lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên lai Lâm Thiên thân thể là như thế gầy yếu a. Vừa thời điểm thật không có phát hiện, chẳng trách ngươi sẽ nói Lâm Thiên hắn hiện tại là không cách nào cùng thế hệ kỳ tích so với. Hóa ra là này một cái nguyên nhân, Taiga Kagami hắn đã hiểu sau gật gật đầu. Kuroko ánh mắt lại một lần nữa quan tâm ở Lâm Thiên trên người. Trên mặt hắn vẻ mặt lộ ra một tia do dự. Thật giống là ở trong lòng làm một cái nào đó cái quyết định, rốt cục hắn không do dự nữa. Hướng về Lâm Thiên hỏi. Lâm Thiên quân, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Không biết có thể hay không, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia không dễ chịu. Quay về Kuroko khoát tay áo nói. Ạch, ngươi muốn vấn đề gì? Tùy tiện hỏi đi. Có điều ngươi có thể hay không không muốn luôn gọi ta Lâm Thiên quân, Lâm Thiên quân. Như vậy có vẻ thật giống có một ít cảm giác xa lạ. Sau đó chúng ta không phải là đồng bạn sao? Vì lẽ đó ngươi trực tiếp gọi ta Lâm Thiên là tốt rồi. Lâm Thiên cười nói, kỳ thực ta chính là muốn phải hỏi một chút. Vừa Lâm Thiên quân Lâm Thiên, ngươi có phải là sử dụng tầm mắt hướng dẫn? Ta luôn cảm giác ngươi nên là sử dụng này một cái skill. Nếu không Kagami bạn học hắn cũng sẽ không đem ngươi cho lơ là rơi mất. Kuroko một mặt chăm chú hỏi. Đối với hắn mà nói còn là phi thường phải biết đáp án của vấn đề này. Lâm Thiên vẫn không trả lời. Bên cạnh hắn Taiga Kagami liền lại một lần nghi hoặc. Trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Các ngươi nói cái kia tầm mắt hướng dẫn, nó rốt cuộc là thứ gì? Tại sao ta đều chưa từng nghe nói? Kỳ thực không chỉ là Taiga Kagami hắn không biết tầm mắt hướng dẫn là cái gì. Liền ngay cả đứng bên cạnh hắn Kogane, Hyuga Junpei, Mito ba người bọn họ cũng không biết tầm mắt hướng dẫn là cái gì. Cuối cùng vẫn là Lâm Thiên nhảy ra ngoài giải thích một phen. Nói cho bọn họ tầm mắt hướng dẫn này một cái cầu kỹ đến cùng là cái gì. Nó đến cùng có như thế nào hiệu quả. Đứng Lâm Thiên bên cạnh bốn người bọn họ lần đầu tiên nghe thấy vẫn còn có như vậy cầu kỹ, không thể không giật nảy cả mình, trong lòng cực kỳ thán phục. Thế nhưng nghe thấy Kuroko phát hiện chính mình sử dụng cái kỹ năng đó, Lâm quả thật có một ít kinh ngạc nói. Ạch, không có sai, vừa ta sử dụng cầu kỹ đúng là tầm mắt hướng dẫn. Có điều ta không nghĩ tới chính là liền ngay cả cùng ta một trọi một PK Kagami hắn cũng không thấy. Kuroko ngươi dĩ nhiên nhìn ra rồi. Đối với Kuroko có thể nhìn ra, Lâm Thiên đúng là cảm thấy kinh ngạc. Dù sao mình tầm mắt hướng dẫn này một cái cầu kỹ cùng Kuroko cái kia một đẳng cấp là không giống nhau. Hơn nữa Lâm Thiên vương giả cấp cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn sử dụng sau, chỉ có là phóng thích đối tượng là có hiệu quả. Chỉ có lựa chọn đối tượng sẽ đem Lâm Thiên cho lơ là rớt 3 giây đồng hồ. Những người khác nhưng là sẽ không có hiệu quả như thế này. Kuroko trong ánh mắt để lộ ra một vệt khiếp sợ. Trong lòng hắn nghĩ đến. Dĩ nhiên đúng là tầm mắt hướng dẫn. Sao? Không nghĩ tới này một cái cầu kỹ Lâm Thiên hắn cũng sẽ sử dụng. Có điều tầm mắt hướng dẫn vẫn có thể muốn Lâm Thiên hắn như thế sử dụng sao? Tầm mắt hướng dẫn vẫn có thể cưỡng chế tính khiến người ta lơ là rớt chính mình sao? Kuroko trong lòng có xuất hiện như vậy một nghi vấn. Nhìn Kuroko trong ánh mắt nghi hoặc, Lâm Thiên cười cợt, quay về hắn nói rằng, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì đồ vật, có điều ta tầm mắt hướng dẫn cùng ngươi tầm mắt hướng dẫn là có một ít không quá không giống nhau. Vì lẽ đó ngươi vẫn là không muốn lại nghĩ những kia, nếu như ngươi cố ý muốn học ta. Như vậy hay là ngươi còn có thể mất đi chính mình độc nhất cầu kỹ tầm mắt hướng dẫn, như vậy kỳ thực là cái được không đủ bù đắp cái mất. Lâm Thiên để Kuroko rơi vào trầm tư, đúng là như vậy. Phải không? Ta sử dụng tầm mắt hướng dẫn, cùng hắn sử dụng tầm mắt hướng dẫn là không giống nhau sao? Nếu như ta thật sự muốn đi học tập, sẽ mất đi tự thân ưu thế sao? Những ý nghĩ này để Kuroko trong lòng lay động một hồi. Có điều rất nhanh hắn liền nghĩ rõ ràng. Lâm Thiên Hắn nói hẳn là thật sự. Ta là ảnh, mà Lâm Thiên Hắn nhất định là quang. Nếu như ta học tập hắn, hay là chính mình sẽ mất đi bản thân ưu thế, Lâm Thiên. Thật hân hạnh gặp ngươi. Sau đó chúng ta chính là đội hữu sẽ thường thường đồng thời chơi bóng. Xin mời chỉ giáo nhiều hơn, Kuroko hắn rốt cục lộ ra nụ cười. Nhẹ giọng nói rằng mà vào lúc này, bóng rổ bộ cửa lớn lại một lần nữa bị mở ra. Từ cửa lớn đi tới chính là một cái nữ ạch. Cái này nữ thật giống là vào lúc ấy, ngồi ở bóng rổ bộ chiêu thu thành viên mới vị trí chiêu thu ta người đi. Tên của nàng thật giống là Riko Aida đi. Lâm Thiên trong lòng yên lặng thầm nghĩ Riko Aida. Nàng chậm rãi từ cửa lớn đi vào, trong tay còn cầm một quyển notebook. Quyển sổ kia bản thật giống là dùng để đăng ký cầu thủ thân thể các loại phương diện tình hình dùng đi. Nàng đi tới sau, hướng về cái này sân bóng rổ bên trong nhìn quét một lần. Mở miệng nói rằng, người hẳn là đến đông đủ đi. Lớn như vậy ra trước hết tập hợp một hồi, toàn bộ sân bóng rổ bên trong người toàn bộ đi tới Riko Aida trước mặt nàng, đứng thành một loạt, có điều cũng không thế nào chỉnh tề. Riko Aida hắn nhìn một lần trước người mình người. Ta lời đầu tiên kỷ giới thiệu một chút, tên của ta gọi là Riko Aida, là các ngươi huấn luyện viên. Hiện tại yêu cầu thứ nhất chính là, các ngươi tất cả mọi người đều đem quần áo thoát ai. Cởi quần áo, một ít tân bị chiêu thu bóng rổ bộ thành viên bọn họ cũng không hiểu. Không hiểu tại sao chính mình muốn đem quần áo cho cởi. Riko Aida hắn lại một lần nữa lặp lại một lần vừa đã nói. Đúng, các ngươi đều đem y phục của chính mình cho cởi. Cái này huấn luyện viên sẽ không phải là có cái gì kỳ quái ham muốn đi. Lẽ nào hắn thích xem nam tử lõa thể? Một ít vừa bị chiêu thu bóng rổ bộ các thành viên trong lòng không khỏi nghĩ như vậy. Đạo đứng Riko Aida bên cạnh Hyuga Junpei, hắn nhìn thấy tân bị chiêu thu thành viên như vậy ánh mắt khác thường, đoán đều có thể đoán được bọn họ ý nghĩ trong lòng, liền lớn tiếng quát lớn đạo: các ngươi ở mù nghĩ gì thế? Huấn luyện viên để cho các ngươi cởi quần áo là muốn nhìn một chút thân thể của các ngươi tố chất, mà không phải trong lòng các ngươi nghĩ tới những thứ đó. Ha ha, hóa ra là như vậy Hiểu lầm được cởi ra. Những kia thành viên mới cởi quần áo động tác liền trắng trợn không kiêng dè lên, kỳ thực coi như Hyuga Junpei hắn không giải thích, những người kia cũng không thể không cởi quần áo. Dù sao cái kia nữ chính là bọn họ huấn luyện viên. Hơn nữa nam cởi quần áo có thể làm sao? Lại không phải là không thể cho người khác xem. Mà lúc này Lâm Thiên khóe miệng hơi hướng lên trên một yêu, trong lòng thầm nghĩ, ở anime bên trong Riko Aida nàng tựa hồ là có một đôi số liệu mắt. Không biết ở trong mắt hắn nhìn thấy một người thân thể đến cùng có phải là thật hay không sẽ chuyển biến trở thành một xuyến số liệu. Tất cả mọi người tại chỗ đã đem y phục trên người toàn bộ cởi, một cái đều không còn sót lại. Lúc này bọn họ trên người đã trần truồng cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,